pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 834 chiến đấu đi. Lão Thái Thái 16, Hạ Thiên Tư bộ mặt dữ tợn, trong nháy mắt trên mặt sát ý tẫn hiện, Lâm Tịch không khỏi không nhịn được mà bật cười. Hồ Diễm phân này một đôi nhi nữ thật đúng là đủ cực phẩm mơ siêu bảo bối nhi tử trước hai ngày đều. Dám cùng nàng động thủ, thân thể này đã gần đất xa trời. Mất công Lâm Tịch tuy rằng vẫn chưa cấp thân thể này khai mạch tu luyện. Tốt xấu đã trải qua một tháng tả hữu ôn dưỡng. Hơn nữa nàng nhiều năm nữ hán chỉ kiếp sống tích lũy phong phú cách đấu kinh nghiệm. Lúc này mới đem hạ ý trời đánh đến tè ra quần mà đi. Hiện giờ thân ái khuê nữ cư nhiên đối nàng lại nổi lên sát tâm mơ siêu bởi vì trong cốt truyện Hồ Diễm phân bị lừa lúc sau cùng hạ gia lại vô lui tới. Hơn nữa lúc sau không lâu liền thân thủ kết thúc chính mình bi kịch cả đời. Cho nên Lâm Tịch không thể nào biết được Hạ Thiên Tư lúc sau rốt cuộc đã trải qua cái gì. Trọng sinh mà đến cư nhiên bởi vì điểm này sự tình liền phải đối chính mình thân mụ hạ sát thủ. Bất quá Hạ Thiên Tư vừa thấy chính là cái thân kiều thể nhuyễn. Tay trói gà không chặt mặt hàng. Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười. Vui mừng không sợ nhìn nàng. Chăm chú nhìn một lát, Hạ Thiên Tư cúi đầu, ít khi lúc sau lại ngẩng đầu lên khi, thần sắc lại không một tí lệ khí, phảng phất vừa mới cái kia đằng đằng sát khí nữ nhân cũng không phải nàng giống nhau. Mẹ, ta thật vất vả mới được cái này bên trong tin tức. Tưởng mua mấy hộ phòng ở kiếm điểm chênh lệch giá, ngươi có thể hay không giúp ta bảo mật, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Hạ Thiên Tư cơ hồ là ở cầu xin, mặt ngoài bất động thanh sắc thực tế đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị Lâm Tịch có điểm mộng bức. Ta quần đều cởi, kết quả ngươi liền cho ta xem cái này. Hảo, Lâm Tịch gật đầu. Hạ Thiên Tư đối với nàng thiên chân cười. Cảm ơn mẹ, ta đây đi trước, hôm nào có rảnh ta lại đến xem mụ mụ tam kiện bộ thêm nhung liền mụ áo hút đi ở mỗi người đều. Hiện mập mạp vào đông làm Hạ Thiên Tư thoạt nhìn tràn ngập tinh thần phấn chấn. Thật sự không giống như là cái hiệp oán mà đến bội nghịch chi hồn. Kia ngây thơ bộ dáng giống như các nàng là một đôi thực bình thường mẹ con. Người này phong cách thay đổi quá nhanh, lão thân có điểm theo không kịp tiết tấu. Lâm Tịch tán thưởng, đều là kỹ thuật diễn phái A. Hạ Thiên Tư đi ra khỏi phòng. Vừa lúc thấy mấy cái tiểu khoai tây cười đùa quen cửa quen nẻo chạy tiến vào. Nàng tùy tay giữ chặt một tiểu nha đầu. Ai, đứng lại, các ngươi tới nơi này làm gì? Chúng ta tìm Hồ nãi nãi chơi. À gì ngươi cũng tới tìm Hồ nãi nãi chơi sao? Không đợi tiểu cô nương trả lời. Bên cạnh một cái răng sún từ nước mũi tiểu quỷ đã dành trước trả lời. Một cái tóc rối bời đại khái có bầy. 8 tuổi tả hữu tiểu nam hài nhìn nàng, a di, người nếu là hiện tại liền đi nói, nhưng ăn không đến Hồ nãi nãi làm bánh quy lạp. Hạ Thiên Tư vô cùng oán độc nghĩ, người Hồ nãi nãi mới luyến tiếc cho ta làm bánh quy đâu. Liền khẩu sữa đậu nành cũng không chịu cho ta uống. Nàng thất thần lắc đầu, không nghĩ tới lão đông tây ở chỗ này nhân duyên cư nhiên cũng không tệ lắm mơ siêu Hạ Thiên Tư lại. Không lý kia mấy cái díu dít tiểu tề tử, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này đại viện lạc, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh mà đi, sớm muộn gì, nơi này sẽ là của ta. Nàng đi ra 100 nhiều mễ, quả nhiên tìm được lão đông tây nói, vương nhớ sớm một chút. Bụng đích xác có điểm đói, Hạ Thiên Tư kêu một chén nóng hầm hập tam tiên hoành thánh 4 viên sinh chiên bánh trôi nước. Hai cái đi ăn sáng. Còn đừng nói, tuy rằng chỉ là cái ngoại ô sớm một chút cửa hàng. Nhà này tiểu điếm đồ vật làm hương vị vẫn là man không tồi. Nàng một bên ăn một bên bắt đầu tính toán như thế nào đối phó cái này gàn bướng hồ đồ lão bà. Lại phát hiện nguyên lai trọng sinh một đời, nàng có thể làm sự tình vẫn là quá ít. Hạ độc, vào nhà mưu sát này đó nàng không phải làm không được. Chính là trên cơ bản đều sẽ lưu lại dấu vết để lại. Bởi vì nàng ở Hoàng Khê Cốc đã thường xuyên xuất hiện. Một khi lão bà chết bị người khác phát hiện, cảnh sát tự nhiên sẽ tham gia điều tra. Nàng tuyệt đối là cái thứ nhất bị hoài nghi hạ ra người. Đối mặt cảnh sát dò hỏi, nàng đem như thế nào giải thích chính mình nhất định một hai phải cùng lão bà giống nhau đều ở cái này tương đối hẻo lánh ngoại ô mua phòng ở. Lại nói tiếp Hạ Thiên Tư thật là hạ gia nhất đần độn người. Chẳng những song thương không cao, lại còn có thực trục, kỳ thật trọng sinh một đời. Nếu là thật sự tưởng thay đổi vận mệnh hảo hảo sinh hoạt, sẽ có rất nhiều loại biện pháp. Đáng tiếc nàng chỉ nghĩ đi nhanh nhất lối tắt, sau đó lập tức đi tìm những cái đó khi dễ quá nàng người báo thù rửa hận. Đã từng mua vé số một đêm phất nhanh là Hạ Thiên Tư cái thứ nhất nghĩ đến biện pháp. Chính là nàng vô luận như thế nào đi minh tư khổ tưởng, cũng hồi ức không đến bất luận cái gì một kỳ trúng thưởng dãy số. Cho nên nói giống rất nhiều tiểu thuyết bên trong viết, nữ chủ một sớm trọng sinh lập tức đi mua xong sắc cầu hoặc là mừng rỡ thấu. Sau đó trống rỗng bắt được hơn 1.000 vạn Mỹ sự có bao nhiêu vô nghĩa cẩn thận ngẫm lại ngươi. Liền minh bạch, đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình lúc sau trọng sinh mà đến. Không phải đặc biệt khó quên sự tình, cơ hồ đều trở nên xa xôi mà mơ hồ, trừ bỏ chuyên nghiệp màu dân. Ai sẽ đem kia mấy cái dãy số nhớ đến như lúc này cốt khắc sâu trong lòng. Đến nỗi cái gì đánh cuộc một cầu, đánh cuộc một mã này đó, làm một cái kiếp trước ham ăn biếng làm, ham hưởng thụ, chỉ sống đến hơn 30 tuổi tiểu tam tới nói. Nàng càng là một chút manh mối đều không có, muốn kiếm đồng tiền lớn không có tài chính, muốn kiếm tiền trinh lại thật sự quá chậm. Vô luận như thế nào nàng đều phải đoạt ở kim chiến thắng trở về phía trước lộng tới cũng đủ tài. Chính đem cái kia trò chơi tiệt hồ, tuyệt đối không thể lại làm kim chiến thắng trở về có cơ hội đem nàng bước đến không đường thối lui. Khi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không thể lại làm kiếp trước chính mình bi kịch tái diễn. Phải làm sự tình quá nhiều, như thế nào bắt được lão bà căn nhà này là trước mắt mấu chốt. Mà kệ tới khi nào, tiền mới là hết thảy căn bản, chính vắt hết óc vừa ăn biên suy tư Hạ Thiên Tư đột nhiên bị bên cạnh hai người đối thoại hấp dẫn. Lực chú ý, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá là ăn cái sớm một chút thế nhưng còn có thể làm nàng ngoài ý muốn mua được một hộ phòng ở. Này có tính không là trong truyền thuyết tài tìm người, tuy rằng so với kia ra dùng nhiều 1 vạn đồng tiền. Nhưng dù sao cũng là cái có sân chính phòng, cùng phía trước mua được so sánh với tính giới so muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Hạ Thiên Tư suy nghĩ, nếu nàng có thể mua được 6-7 hộ phòng ở nói, liền có tư cách đi theo khai phá trao đổi điều kiện. Muốn nàng cùng những cái đó nông dân nhóm giống nhau như vậy rẻ tiền giá cả liền đem phòng ở bán đi, là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại tay nàng có 2 hộ phòng ở, cho nên ở về đến nhà thời điểm, lão bà mang cho nàng buồn bực đã biến mất vô tung. Tuy rằng rất nhiều vấn đề vẫn là không có giải quyết, nhưng là Hạ Thiên Tư tâm tình còn tính không tồi. Hiện giờ Hạ gia, quả thực chính là một tòa đại hào tủ lạnh, lão bà cùng Hàn Tố Mai hiện tại cãi nhau đã là chuyện thường ngày. Mỗi lần khắc khẩu qua đi Hàn Tố Mai liền sẽ quăng ngã môn mà đi. Trên cơ bản bọn họ dư lại tam khẩu người hoặc là chính là ăn mì gói lừa gạt. Hoặc là chính là lão ba đi dưới lầu tiệm ăn vặt kêu điểm đồ vật đóng gói trở về đại gia ăn. Lúc này còn không có sau lại các loại đa dạng phồn đa trên mạng cơm hộp. Nhìn đầy mặt tiêu điều chuẩn bị xuống lầu lão ba, Hạ Thiên Tư đột nhiên trong lòng vừa động. Lúc này đây Hạ Thiên Tư chủ động xin ra trận đi xuống lầu mua đồ vật. Hạ Thiên Lãng như cũ là nhặt thích thịnh tiến trong chén. Đoàn hồi chính mình khuê phòng đi ăn. Sau đó trên bàn cơm cũng chỉ dư lại 2 cha con người. Vừa mới cùng Hàn Tố Mai cãi nhau qua. Giờ phút này Hạ Tường tuyệt đối là ăn mà không biết mùi vị gì trạng thái. Hạ Thiên Tư thanh thanh giọng nói. Nói, bà ba, ngươi cùng. Hàn gì tính toán liền vẫn luôn như vậy đi xuống. Cùng khuê nữ nói như vậy đề. Hạ Tường thật là có điểm không quá thói quen. Chủ yếu là bọn họ chi gian cũng chưa bao giờ là cái loại này cái gì đều có thể tùy ý liêu vài câu. hòa hợp cha con, nhìn cả phòng lạnh lẽo. Hạ Tường đột nhiên có điểm ý lạnh tâm cho. Hai nhập thê tử cuối cùng đều là như thế này, không hoàn mỹ gia đình. Hạ Tường cảm thấy khả năng vấn đề ra ở hắn trên người đi. Bà ba, ta hôm nay ngẫu nhiên cùng đồng sự đi xem một cái A-di. Kết quả lại ngoài ý muốn gặp được mụ mụ. Nàng, rất tưởng niệm ngươi cùng chúng ta. Hết chương.